Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112. Chương 1112. Đến. Lôi Vân Thảo tại nhân tộc địa phương căn bản cũng không có xuất hiện qua, mà tại thượng cổ man tộc bên này cũng đồng dạng phi thường thưa thớt. Mà lại thứ này thọ mệnh kỳ thật không dài, tối đa cũng liền tầm 10 năm liền sẽ khô héo, biến mất, về phần lần tiếp theo sẽ ở nơi nào sinh trưởng, vậy liền ai cũng không rõ ràng. Cho nên, Long Nữ cho tới bây giờ, kỳ thật ngay cả một lần Lôi Vân Thảo đều không có nhìn thấy qua. Bạch Vũ Triết có thể thuận lợi tìm tới, kỳ thật vận khí đã vô cùng nghịch thiên. Sau đó, Long Nữ liền tiến vào Lôi Vân Thảo phạm vi bên trong, bắt đầu hấp thu lôi đình chi lực, mà Bạch Vũ Triết thì là tại bên cạnh mặt khác tìm một khối địa phương, đem chung quanh khói độc chướng khí ngăn cách, để Ngưu Ma Thánh Giả tạm thời ở lại đây. Chính hắn liền đến chỗ đi dạo. Cái này Hắc Ma Đại Triều Trạch bên trong sinh trưởng linh thảo dược liệu có rất nhiều, kim loại hiếm cũng có một chút. Đừng nhìn Bạch Vũ Triết là luyện đan sư, nhưng là kim loại hiếm cũng chỗ hữu dụng, tỉ như luyện chế trận bàn, hoặc là trực tiếp bày trận cái gì, đều có thể lại dùng đến. Bây giờ Bạch Vũ Triết trên người linh thảo dược liệu cái gì kỳ thật không ít, đều là Hồ Mạc Vũ tại trước khi chia tay đưa cho hắn. Thân là thượng cổ man tộc đệ nhất luyện đan sư, kỳ thật Hồ Mạc Vũ vô cùng giàu có. Tối thiểu nhất so kiếp trước Bạch Vũ Triết còn muốn tài đại khí thô hơn nhiều. Theo hắn học gần một năm trận pháp tri thức, cảm giác chính mình phương diện này tiến bộ rất lớn, làm sao cũng phải có chỗ biểu thị. Bạch Vũ Triết cũng vui vẻ tiếp nhận, hắn liền muốn trở về nhân tộc đi. Ở bên kia địch nhân của hắn nhiều lắm, hắn cần phải có chuẩn bị kỹ lưỡng. Cho nên, dù là đã có nhiều như vậy linh thảo, hắn y nguyên nhạc cái này không kia đi ngắt lấy càng nhiều dược liệu. Tại trở lại nhân tộc trước đó, hắn muốn luyện chế ra rất nhiều linh đan, kịch độc, không nói khôi phục lại chính mình kiếp trước như vậy ngũ độc một trong, tối thiểu nhất cũng phải có thể ứng phó rất nhiều cường giả mới được. Mà Ngưu Ma Thánh Giả thì là tự mình một người ngồi xếp bằng ở đây, suy nghĩ trận pháp vấn đề. Hơn một năm nay thời gian xuống tới, hắn học được tri thức rất nhiều, nhưng tuyệt đại số cũng còn không có dung hội quán thông, cho nên còn cần tốn không ít thời gian đi nghiên cứu. Hơn một tháng sau đó, Long Nữ hấp thu Lôi Vân Thảo kết thúc. Không thể không nói, Long tộc huyết mạch thực tế là bá đạo. Bạch Vũ Triết ban đầu ở nơi này đột phá Long Phá Cửu Thiên Quyết, cộng thêm hấp thu lôi đình chi lực củng cố tự thân thời điểm, cái này một mảnh Lôi Vân Thảo cơ hồ liền không có biến hóa gì, mà bị Long Nữ hấp thu qua đi, mảnh này Lôi Vân Thảo đã bắt đầu khô héo, không thừa nổi bao nhiêu năng lượng, đoán chừng lại có 1-2 tháng liền muốn triệt để khô héo. Bạch Vũ Triết trong khoảng thời gian này bên trong thu hoạch cũng không hề ít. Ba người nhanh chóng đi ra Hắc Ma Đại Triều Trạch, Ngưu Ma Thánh Giả lần nữa triệu hồi ra chim đại bàng. Ba người tiếp tục hướng Nam Man Sơn Mạch mà đi, có Ngưu Ma Thánh Giả mang theo, trên đường đi tuyệt đối là thông suốt. Lại là 2 cái tháng sau đi qua, bọn hắn liền đã đi vào Nam Man Sơn Mạch. Dọc theo con đường này, tăng thêm tại Hắc Ma Đại Triều Trạch bên trong chỗ tiêu hao hơn một tháng, kỳ thật cũng chỉ là 5 cái tháng sau thời gian mà thôi. Bạch Vũ Triết năm đó chính mình tới thời điểm, hao phí hơn 1 năm mới đến Nam Cực Tiên Sơn. Đang đuổi đường thời gian bên trong, kỳ thật Bạch Vũ Triết cùng Long Nữ cũng vẫn luôn tại tu luyện. Bạch Vũ Triết trước mắt là chuyên tâm tu luyện, thần hồn trấn đãng cùng Long Du Thiên Hà. Thế muốn đem cái này 2 môn công pháp tu luyện tới nhất định thành đô lại nói. Về phần man văn cái gì, tạm thời trước hết để một bên. Sắp trở lại nhân tộc, sức chiến đấu mới là trọng yếu nhất.